Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215: Hoàng Kim Tế Đàn. Nghịch sinh thần chú diễn sinh ra cái kia một mảnh ôn nhuận quang hoa, ẩn chứa một loại truy bản tố nguyên, khó có thể miêu tả đại đạo sinh mệnh ảo diệu. Tại đường uyên lồng ngực bên ngoài cái kia một đạo dữ tợn vết cào, một mực theo đường uyên xương sườn kéo dài đến bụng chỗ nào. Hiện nay bị cái này một cỗ mênh mông hùng hồn, phồn vinh mạnh mẽ kéo dài sinh mệnh quang hoa tẩm bổ. Cái này nhìn thấy mà giật mình khủng bố vết thương, đó là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không tiêu bao lâu thời gian, vết thương khỏi hẳn, thậm chí cả không có để lại một chút dấu vết. Đường uyên khí thế tu vi cũng là cây khô gặp mùa xuân giống như khôi phục được đỉnh phong viên mãn giai đoạn, trong mắt hắn không khỏi nổi lên kinh diễm sắc thái. Động dung mà nói, phương pháp chữa thương trên đời hiếm thấy, ta cái này một cái vết cào vẫn là cái kia Tây Hải Long tộc Tam công chúa lưu lại. Bên trong tràn ngập ương ngạnh mà không diệt hủy diệt năng lượng. Bình thường linh đan rượu dược căn bản là không thể hóa giải thương thế như vậy. Bụi tiêu đạo hữu cái này một cái liệu thương thần thông, lại có thể tại thời gian ngắn như vậy trong vòng muốn ta khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nghĩ, bụi tiêu đạo hữu cái môn này trị liệu thần thông, đó là không phải tầm thường. Có được dạng này hóa mục nát thành thần kỳ phương pháp chữa thương, chắc hẳn trong chiến đấu, cái kia là có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Lớn nhất muốn ta ngoài ý muốn chính là, liệu thương thần thông, cái kia đối với người mà thi triển đều là hao tổn nguyên khí chi pháp. Bụi tiêu đạo hữu trong chốc lát muốn ta thương thế khỏi hẳn, tu vi của mình khi thế lại không có mảy may hạ xuống xu thế. Đây quả thật là không thể tưởng tượng phương pháp chữa thương. Đường uyên một trận thổn thức, tiêu trần mặt như bình hồ, nói: đã ngươi thương lành, vậy liền đừng ở chỗ này lầm bà lầm bầm. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng là quan hệ hợp tác. Đường uyên lông mi nghiêm nghị, ngoài thân tử bào cuốn lên, cười nói: đó là đương nhiên, cái này quy khư thần điện chỗ sâu cổ đại thần minh tạo hóa, đó là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Có thể cùng bụi tiêu đạo hữu hợp tác liên thủ, cái kia cũng là vinh hạnh của ta. Chỉ là, ta tinh thông chính là ám sát một đạo, chính diện giao phong, chiến lực thực sự không chịu nổi. Lúc trước ta lại bị cái kia thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam công chúa trọng thương. Hiện trường những tên kia cũng đều là chính mắt thấy được tình cảnh này. Tại những tên kia trong mắt, ta có lẽ còn đợi tại cái này quy khư thần điện tầng thứ ba khôi phục nguyên khí đâu. Cho nên nói, ta muốn ẩn tàng đến trong bóng tối đi. Dạng này liền có thể cùng bụi tiêu đạo hữu nhất minh nhất ám. Chờ đến thời khắc mấu chốt, ta tại đột nhiên làm khó dễ. Nói trắng ra là, gia hồn này thì là muốn co đầu rút cổ đến chỗ tối đi. Tiêu Trần thoáng suy nghĩ, cũng đáp ứng. Am hiểu ám sát một đạo tu sĩ, từ trước hiếm thấy, chính diện giao phong tình huống dưới, đích thật là không có cái gì phát huy không gian. Muốn ra hỏa này ẩn tàng đến chỗ tối, đưa đến tác dụng có lẽ thật muốn so dưới tình huống bình thường cự lớn rất nhiều. Nhìn một cái kia đường uyên thân hình chập chờn ở giữa hóa thành một luồng tử sắc khói lửa biến mất tại nguyên chỗ. Thân hình vẫn là khí thế, vậy cũng là bỗng dưng ở giữa biến mất tại cái này quy khư thần điện tầng thứ ba trong đại sảnh. Dù là Tiêu Trần năng lực nhận biết, cũng không thể chính xác bắt được sự tồn tại của đối phương. Chỉ có thể mơ hồ đại khái thấy rõ đến đối phương còn tại phụ cận. Cao siêu như vậy phi phàm ẩn tàng chi pháp, cũng có thể đốm dòm báo kiến thức đến cái này đường uyên thực lực bao nhiêu. Là cái đáng giá hợp tác tuyệt thế thiên kiêu. Xuyên qua quy khư thần điện tầng thứ ba đại sảnh, đi vào Quy Khư Thần Điện tầng thứ tư đại sảnh, Tiêu Trần nghe được hừng hực khí thế, đinh tai nhức óc tiếng đánh nhau, quả thật đứng ở hạo hãn bao la, tráng lệ, khí tượng mênh mông Quy Khư Thần Điện tầng thứ tư trong đại sảnh về sau. Thu vào đến Tiêu Trần trong đôi mắt một bức tranh, là mấy chục đạo bóng người, tại tòa nào màu hoàng kim dưới tế đàn chém giết va chạm. Vạn trượng cao bao nhiêu hoàng kim tế đàn, như là một vòng 9 ngày mặt trời in dấu khắc ở cái này Quy Khư Thần Điện bên trong. Tản ra thần tính quang huy, chiếu khắp phòng khách này mỗi một tấc nơi hẻo lánh khe hở. Còn có thể nhìn đến ở đâu hoàng kim tế đàn đỉnh đầu. Chìm nổi phiêu động lấy một hạt đan dược. Cái kia là một cái màu hoàng kim đan dược. Trên đó đan sen lóa mắt mà sáng chói, đại đạo đường vân. Quy tắc ký hiệu, giấu kín tại cái này một cái kim sắc đan dược ở giữa năng lượng ba động. Đó là không hề nghi ngờ thần thánh rộng rãi, chấn động lòng người, có thể đan dệt ra, đạo, cùng, pháp, đan dược. Cái này nhất định là cổ đại thần minh lưu lại vô thượng bảo đan. Đường Uyên thanh âm, tại trong lúc vô hình truyền vào đến Tiêu Trần bên tai bên ngoài. Hẳn là đi, Tiêu Trần ánh mắt rời đi cái kia một cái kim sắc linh đan. Rơi vào hoàng kim dưới tế đàn cái kia một mảnh hỗn loạn phía trên. Cái này quay chung quanh tại hoàng kim dưới tế đàn chém giết va chạm mấy chục đạo bóng người. Chẳng lẽ có siêu thoát chiến lực, cái thế thiên tư, vạn trượng quang mang tuyệt thế thiên kiêu, có 102 nhân kiệt, mà lại mỗi một cái đều là mở ra kim đan dị tượng tồn tại. Phía kia vô biên vô tận mênh mông biển lớn phía trên. Trăng sáng cao chiếu, ngang áp vạn cổ, một bộ váy xòe tung bay nữ hài, phong hoa tuyệt đại, giống như thiên nữ chỗ dựa tại đất cái kia thanh sắc đại nguyệt dưới. Nhất cử nhất động chỗ triển lộ ra loại nào uy thế còn có khủng bố. Là dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ cũng sẽ trong lòng run sợ. Mà nữ nhân này, thình lình chính là cùng Tiêu Trần từng có một trận gặp nhau thần nữ cung thánh nữ. Cơ Giao Tuyết, cái kia vô biên thần hải, thanh sắc đại nguyệt, thì là nữ nhân này mở ra kim đan dị tượng, hải thượng sinh minh nguyệt. Giờ phút này đang cùng nữ nhân này giao phong người thanh niên kia thiên kiêu. Đầu đội thiên quan, dáng vẻ vĩ ngạn, thân hình cao lớn. Khua tay một cây xâm nhiễm lấy nồng đậm mùi máu tanh cổ đại chiến qua. Phát tiết ra cái chủng loại kia loạn thiên động địa, nứt toác càn khôn chi thế. Cũng là ngang dọc ở trong gầm trời, ngạo cổ nhấp nháy nay. Chợt, Tiêu Trần còn chứng kiến cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên. Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thần Mộc Lâm Liễu Tiêu Tiêu, Viêm Ma Điện Thiếu Chủ. Dù sao chỉ cần là xuất hiện ở cái này Quy Khư Thần Điện tầng thứ tư. Quay chung quanh tại cái kia hoàng kim dưới tế đàn thì không có một cái nào kẻ vớ vẩn. Tùy tiện lấy ra một cái đến, đều có thể xưng bá một tòa châu vực, bế nghễ một đời trẻ tuổi. Giống, nhưng ngay tại bọn này hùng nhìn chung quanh, thiên kiêu tụ tập trong hỗn loạn, một bóng người xinh đẹp, tàn phá bừa bãi càn rỡ. Duy ta độc tôn, thế bất khả kháng, mấy cái tuyệt thế thiên kiêu cùng một chỗ liên thủ đều không phải là thiếu nữ này đối thủ. Xuyên kim nứt đá, xuyên qua bát hoang long ngâm thét dài ở giữa. Cái kia mái tóc màu xanh trong suốt sáng long lanh, bên ngoài cơ thể chiến giáp sáng ngời như sao tuyệt đại nữ tử. Đúng là nhất quyền đánh lui mấy cái kia ngoài thân bao phủ kim đan dị tượng tuyệt thế thiên kiêu. Nàng cất bước tiến lên, bế nghễ cửu thiên thập địa, quét ngang trên trời dưới đất, phảng phất là cổ lão thời đại tuyệt đại nữ đế giá lâm. Có thể có dạng này hung ác điên cuồng cao chót vót. Ngoại trừ cái kia thủy tinh cung bên trong thức tỉnh Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa Ngao Tuyết. Còn có thể là ai đâu? Tiêu Trần cười yếu ớt. Chính mình bên ngoài cơ thể có thế giới thụ toái phiến phun ra đại đạo mê vụ che giấu. cái kia Mẫu Long nhất định là không nhận ra chính mình tới. Bất quá hiện trường cục thế như vậy thoải mái chập trùng. Chính mình giờ phút này vẫn là tĩnh quan kỳ biến cho thỏa đáng. Muốn là pha trộn đến dạng này trong tranh đấu đi, một thời ba khác là rất khó thoát ra lui lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.